Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 589, C589, chủ tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt một ngày mới lại đến. Vào ngày này, tại trung tâm thương mại cao cấp nhất của đế đô, bên ngoài một tòa nhà cao 70-80 tầng, được bày biện rất nhiều lãng hoa và một dàn pháo hoa. Điều này đã thu hút rất nhiều người đến xem. Tòa nhà này là trụ sở của chi nhánh tập đoàn Đường Thị tại đế đô mà Đường Sở Sở đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua. Hôm nay là ngày chi nhánh tập đoàn được thành lập. Lúc này, Đường Sở Sở và toàn bộ nhân viên của Đường Thị đều đang đứng ở cửa. Chủ tịch, Diệp Phàm không có ở đây. Hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ? Tôn Tiểu Tiểu đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Lúc trước cô ấy đã bị thương. Hôm nay đã bình phục rồi. Đừng lo lắng. Không sao đâu. Đường Sở Sở mỉm cười. Sau đó những nhà quyền quý và các ông trùm doanh nghiệp ở đế đô đều đến để chúc mừng. Bọn họ đều là những nhân vật quyền quý từng xuất hiện ở Tư gia trước đây. Những gì Diệp Phàm nói ở Tư gia vẫn còn in sâu trong tâm trí của bọn họ. Vậy nên bọn họ không dám không đến. Lúc này, chợt có một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện. Cửa xe vừa mở ra thì một ông già và một người đàn ông trung niên liền bước xuống. Đó không phải là ông cụ và ông chủ nhà họ Minh quyền quý của đế đô đó sao? Bọn họ thế mà cũng đến. Mọi người nhìn hai người này rồi ngạc nhiên nói. Chủ tịch Đường, chúc mừng nha. Đây là quà mừng mà tôi đã chuẩn bị. Chút thành ý nhỏ. Xin đừng chê cười. Ông cụ Minh đi đến. Chúc mừng Đường Sở Sở. Đồng thời tặng cô một món quà quý giá. Minh lão, khách sáo rồi. Đường Sở Sở mỉm cười. Ngay sau đó lại một chiếc xe sang trọng khác xuất hiện. Hoa Ân và Hoa Thừa từ trên xe bước xuống. Là Hoa lão viện trưởng ngự y viện. Không ngờ rằng ông ấy cũng đến. Nhiều người có mặt đều sửng sốt khi nhìn Hoa Ân. Thân là viện trưởng ngự y viện. Hoa Ân có địa vị khá quan trọng ở đế đô. Vậy nên những sự kiện mà ông ấy tham dự cũng không nhiều. Chúc mừng chủ tịch Đường thành lập chi nhánh mới. Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị một cây nhân sâm trăm tuổi để chúc mừng. Hoa Ân ôm quyền nói với Đường Sở Sở. Hoa lão, ông cũng quá khách sáo rồi. Đường Sở Sở vội vàng nói. Nhìn xem, đó không phải là gia chủ Tô gia sao? Tô gia là một trong 10 đại gia tộc của đế đô. Không ngờ hôm nay chi nhánh tập đoàn Đường Thị thành lập. Ngay cả gia chủ Tô gia cũng đích thân tới đây. Lúc này, đám người lại thốt lên tiếng cảm thán. Gia chủ Tô gia là Tô Uy cùng với con gái Tô Nhược Tiết cũng vừa đến. Chủ tịch Đường, chúc mừng lại mở thêm chi nhánh mới. Đúng rồi, đây là cha tôi. Hôm nay ông ấy đặc biệt tới đây để chúc mừng. Tô Nhược Tiết nhìn Đường Sở Sở cười nói. Cảm ơn Tô tiên sinh và Tô tiểu thư đã đến. Thực sự rất vinh hạnh cho Đường Thị. Đường Sở Sở mỉm cười. Chủ tịch Đường khách sáo rồi. Tô Uy nhàn nhạt đáp. Chẳng bao lâu sau, hàng loạt chiếc xe sang trọng lại xuất hiện ở đây. Khi cửa xe mở ra, Nhan Hòa cùng với hai nguyên lão và ngũ đại tài thân của Thương hội Thiên Long bước xuống. Lập tức khiến mọi người vô cùng chấn động. Tất cả nhà quyền quý và ông chủ doanh nghiệp có mặt ở đây cũng phải khiếp sợ trước cảnh tượng này. Thương hội Thiên Long là bá chủ trong giới kinh doanh của Long Quốc. Cho dù là năm đại nguyên lão hay là 9 đại tài thần thì một cú dậm chân của bọn họ cũng có thể khiến nền kinh tế của Long Quốc phải sụp đổi. Vì vậy, địa vị của bọn họ ở Long Quốc cực kỳ cao. Vô số tài phiệt, hào môn thế gia cũng không dám tùy ý đắc tội với bọn họ. Thế mà hôm nay ba đại nguyên lão và năm đại tài thần lại cùng nhau xuất hiện. Cảnh tượng này trước đây chưa từng có. Ngay cả những người trong Tô gia, Hoa gia và Minh gia cũng giật mình khi nhìn thấy đám người Nhan Hòa đang đến gần. Đường Sở Sở dường như khá bình tĩnh, bởi vì cô đã biết mối quan hệ của Diệp Phàm với Thương hội Thiên Long. Cách chương